Bác sĩ thần thông, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ phối hợp này cần phải suy nghĩ sáng sớm ngày thứ hai. Khi giao ban khoa cấp cứu, Lý Bảo Sơn cầm văn kiện của bệnh viện, nhìn mọi người nói hôm nay triển khai cuộc họp, mọi người ngồi xuống. Giao ban khoa cấp cứu giống như điều quen thuộc tất cả mọi người đứng, đầu tiên là chỗ ngồi không đủ, thứ hai là lên tinh thần một chút. Lý Bảo Sơn nói, từ hôm nay trở đi, khoa cấp cứu chúng ta có phòng phẫu thuật riêng của mình, phòng phẫu thuật số 8, số 9 đều thuộc về khoa cấp cứu chúng ta. Cứ như vậy, khoa cấp cứu chúng ta có thể tự mình an bài phẫu thuật. Y tá trưởng, ngươi phải chú ý an bài cùng điều phối phẫu thuật, phối hợp y tá phòng phẫu thuật, làm tốt công việc lần này. Có thêm hai phòng phẫu thuật, cái này mang ý nghĩa phân công phòng ban lần nữa an bài lại. Tất cả mọi người hơi chờ mong, không biết công việc của mình sẽ có biến hóa nhiều hay không. Nếu mình có thể có một phòng phẫu thuật tốt biết bao nhiêu, Lý Bảo Sơn tiếp tục nói. Sau này, công việc của mọi người cũng sẽ được thay đổi một chút, ta chỉ thông báo thôi. Sau này, chủ nhiệm An phụ trách cấp cứu ngoại khoa tay, phụ trách phòng phẫu thuật số 8, chúng ta mau chóng ổn định ngoại khoa tay. Vương Khiêm tiếp nhận công việc trước kia của chủ nhiệm An, bắt đầu tự mình quản lý người bệnh. Sau này, Trần Bình Sinh sẽ phụ trách phòng phẫu thuật số 9. Làm các phẫu thuật mà phòng cấp cứu thường gặp, Trần Thương tiếp nhận công việc ban đầu của Trần Bình Sinh, tự mình quản lý người bệnh. Bố trí vừa được nêu ra, lập tức người phía dưới bắt đầu hâm mộ. Khoa cấp cứu còn có mấy cộng tác viên là lao động hợp đồng. Trước kia, bọn hắn đầu phối hợp làm một vài công việc tạp dịch. Không ngờ, bây giờ Trần Thương cũng có thể độc lập làm quản lý người bệnh, không thể không hâm mộ và cảm khái. Thạch Na, công việc của ngươi không thay đổi. Nhưng sau này người phụ trách tất cả người bệnh nằm viện như trước kia công thêm hai tổ nữa, làm tổ trưởng của Trần Thương cùng Vương Khiêm. Sau này, Vương Khiêm, Trần Thương có việc thì trưng cầu ý kiến Thạch Na. Thạch Na nghe xong, lập tức mắt sáng rực lên. Không thể nghi ngờ, Thạch Na tương đương với lên chức, cái này biến tướng là cô được làm phó chủ nhiệm. Điểm cống hiến cùng tiền thưởng là dựa theo hệ số điểm, thủ hạ càng nhiều người bệnh, thu nhập của ngươi càng nhiều. Mà hiện nay, nàng trực tiếp phụ trách ba tổ nhân viên, sao có thể không kích động? Mà lúc này, Tần Diệt trợn tròn mắt, ta đây, Vương Khiêm xoay người làm chủ nhân, ngay cả Trần Thương đều có thể tự mình quản người bệnh, còn mình thì à, ta vẫn phải làm việc vặt. Vương Dũng cũng trừng to mắt, nhiều người được thăng chức như vậy, còn mình thì à, Lý Bảo Sơn tiếp tục nói. Trần Thương người phụ trách phẫu thuật, chuyện phòng bệnh giao cho Vương Dũng làm. Sau này Vương Dũng phối hợp với Trần Thương quản lý người bệnh. Tân Duyệt, còn về ngươi, sau này ngươi không cần quản phòng bệnh, phối hợp với chủ nhiệm An, Trần Bình Sinh, Trần Thương làm tốt phẫu thuật, sau đó làm tốt công việc thống kê tin tức. Công việc chủ yếu của ngươi chính là thực hiện điều chỉnh, làm tốt công việc nghiên cứu khoa học của phòng ban chúng ta. Vừa nghe câu này, Tân Duyệt cùng Vương Dũng lập tức hai mặt nhìn nhau. Hai ta thành người hỗ trợ cho Trần Thương, cách trương.